Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 2, Người Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Tống Khinh Thần trầm thấp, mang theo sự trong trẻo ôn nhu như ngọc thạch quý, lại phảng phất một loại cảm giác như chất vinyl đen tuyền, khiến người nghe rung động. Gương mặt nho nhã đoan chính của anh lại càng được tôn lên, tựa như gió mát trăng thanh, nhẹ nhàng khoan thai, mang theo phong độ và sự giáo dưỡng của con cháu thế gia, khiến người ta cảm thấy an tâm. Lê Mạn chợt nhớ đến lời của cô bạn thân Viên Lượng. Chắc tám phần là sợ cậu và con trai nhà họ Tống nhìn nhau mà động lòng rồi. Mặt cô hơi nóng lên, trong lòng đã có suy đoán. Cô khẽ nghiêng người sang một bên, cúi đầu kính cẩn chào. Cậu Tống, xin chào. Tống Khinh Thần hơi nhíu mày, gần như không thể nhận ra. Người trong Hy Viên đều gọi anh như vậy, nhưng bỗng nhiên nghe từ miệng một cô gái trong veo như nước, anh lại cảm thấy có chút không quen. Thấy Lê Mạn khách khí, lại cố ý giữ khoảng cách, anh cũng không ngẩng đầu, im lặng đi thẳng đến chỗ bà cụ. Tống Khinh Thần có tài ăn nói, giọng điệu lại mang theo nét hài hước lạnh nhạt. Trong khi anh trò chuyện với bà cụ, Lê Mạn đi vào phòng khách lấy bộ trà cụ, lặng lẽ đặt xuống trước mặt hai người, cẩn thận rót trà, chén trà bằng ngọc phỉ thúy, tôn lên đôi tay nhỏ nhắn đang rót trà kia, càng thêm trắng trẻo mềm mại, tựa như không xương, móng tay hình bầu dục nhỏ nhắn xinh xắn, hồng hào khỏe mạnh, sạch sẽ tinh tươm. Bàn tay ấy nhẹ nhàng đẩy chén trà đã rót đầy đến trước mặt Tống Khinh Thần. Thoang thoảng hương nhài dịu nhẹ từ người cô. Người đàn ông nhìn chén hồng trà, cầm lên uống cạn. Bà cụ chợt nói, quên nhắc Tiểu Lê rồi. Khinh Thần không thích uống hồng trà. Tống Khinh Thần ôn tồn đáp, uống cùng bà nội, đó không phải trà, mà là tình thân. Cháu lúc nào cũng biết dỗ người. Tống Khinh Thần không ở lại lâu mà nhanh chóng rời đi. Lê Mạn nhìn cánh cửa thư phòng đóng lại, lặng lẽ thở phào, cả người cảm thấy nhẹ nhõm. Công tử nhà họ Tống quả nhiên là nhân trung long phượng. Một người có gia thế tốt, công việc tốt, dung mạo xuất chúng như anh, bên cạnh chưa bao giờ thiếu những mỹ nhân tuyệt sắc. Vậy thì làm sao có thể để mắt đến một con vịt con xấu xí như cô đây? Thật là nực cười, không biết tự lượng sức. Tống Khinh Thần cùng mấy người anh em đến nhà hàng Thưởng Tuyết uống rượu, bốn người bọn họ đều xuất thân tương đương, đều là con cháu cốt cán của khu ủy S, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình như huynh đệ. Lạc Tử Khiêm đang làm phó thẩm phán trẻ tuổi tại Tòa án Nhân dân tối cao S, Thịnh Cảnh là phó tổng ngân hàng S. Đỗ Trọng Hy là cơ trưởng đẹp trai nhất của hãng hàng không G, lần khảo sát này. Tổng XX cậu thật có thể diện đấy, chiếm sóng trên kênh thời sự 2 ngày liền. Thịnh Cảnh cười, nâng ly cùng Tống Khinh Thần. Tống Khinh Thần cười nhạt, tôi chỉ là người phục vụ thôi. Rượu chắn trước, cầm túi theo sau. Tử Khiêm mà bắt cậu lên tòa án xét xử thì cậu cũng chỉ nói những lời công thức này thôi sao? Còn không mau tự phạt 3 ly. Thịnh Cảnh cố tình gây sự, nhưng Đỗ Trọng Hy im lặng, kéo 3 ly rượu đầy về phía mình. Khinh Thần, cậu giữ sức đi, ngày mai ngày kia hiếm hoi mới được nghỉ. Tôi nghe giáo sư Lương nhà cậu nói, trời tuyết thế này không ra ngoài được. Vừa hay ở nhà tuyển chọn thiếu phu nhân cho nhà họ Tống. Tống Khinh Thần không lên tiếng, chỉ nhấp một ngụm rượu trong ly, lát sau nhẹ giọng nói 2 chữ, nhảm nhí. Bên cạnh nhà hàng là cửa sổ sát đất rộng rãi, phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp bên ngoài cùng những bông tuyết bay lả tả, mang theo phong vị thi vị đầy chất thơ. Bà cụ bước đi cẩn thận, bên cạnh có một dáng người mảnh mai đỡ lấy, có người dương ô cho bà, nhưng Lê Mạn lại lộ ra dưới làn tuyết rơi, chỉ kéo mũ áo lông vũ lên đầu để che tuyết. Bà cụ đột nhiên hứng thú muốn ra sân ngắm tuyết, hôm nay là ngày đầu tiên Lê Mạn đến Hy Viên, ngay cả cơ hội khuyên ngăn cũng không có. Tống Khinh Thần lơ đãng liếc nhìn bóng dáng mảnh mai ngoài sân, cầm điện thoại gọi cho quản gia. Bà cụ ra sân ngắm tuyết, dặn dò mọi người chú ý an toàn. Những người đi theo trong sân, tất cả đều phải có ô che tuyết. Ánh mắt Thịnh Cảnh cũng dừng lại ở sân. Khi thấy bóng dáng nhẹ nhàng uyển chuyển giữa tuyết, anh ta khẽ chậc một tiếng. Người mới, nhìn không rõ mặt, nhưng dáng người thì đúng là mỹ nhân. Lạc Tử Khiêm liếc nhìn vẻ mặt Tống Khinh Thần, lắc đầu, lão Thịnh, bớt nói linh tinh đi. Một bàn đầy sơn hào hải vị còn không chặn nổi miệng cậu sao? Khi mấy người còn đang trêu chọc nhau, đột nhiên phát hiện Tống Khinh Thần không biết đã rời đi từ khi nào. Anh xuất hiện trong sân tuyết, bà cụ ngồi trên đệm ấm ở hành lang, tay cầm lò sưởi, cười mỉm nhìn Lê Mạn đang chăm chú nặn người tuyết giữa sân. Tiểu Lê, có cần giúp một tay không? Lê Mạn lén hít mũi, cắn răng nói, bà cứ ngồi nghỉ, cháu sắp xong rồi. Trong lòng cô đang gào thét, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như không. Vào mùa đông, bà cụ hầu như đều đến Hải Nam hoặc Hawaii để tránh rét. Đã nhiều năm không thấy tuyết, càng nhớ cảm giác vui đùa khi nặn người tuyết. Lê Mạn run môi, cháu biết nặn người tuyết. Thế là cô trở thành lao công nặn tuyết, tính cả chính mình sắp đông cứng. Vừa tròn hai người tuyết, Tống Khinh Thần đi đến hành lang chào hỏi, ánh mắt rơi xuống Lê Mạn. Bà nội, một mình chậm lắm, cháu ra giúp một tay. Chưa đợi bà cụ đáp lại, anh đã bước ra ngoài. Lê Mạn đang cầm nắm tuyết bằng tay trần, cảm nhận được bóng dáng cao lớn phủ xuống, rồi nghe thấy một giọng trầm khẽ. Đeo vào, anh đưa đến một đôi găng tay. Lê Mạn hít mũi, còn chưa kịp nói không cần, thì găng tay đã được đặt vào tay cô. Nắm tuyết trong tay cô bị anh lấy đi. Cô sưởi ấm một lát đi, để tôi làm. Cậu Tống, đôi môi lạnh đến cứng ngắc. Giọng nói của cô mang theo nét mềm mại vụn vỡ. Anh nhìn cô một cái, giọng trầm ổn. Tôi làm phần tuyết, cô trang trí mắt mũi. Được chưa? Lê Mạn cong môi. Được. Tống Khinh Thần động tác nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc mà người tuyết đã hoàn thành. Anh nhìn cô gái rõ ràng rất vui nhưng lại im lặng trước mặt. Muốn chụp ảnh kỷ niệm với tác phẩm không? Lê Mạn định nói có, nhưng lời đến môi lại nuốt xuống. Cảm ơn ngài, không cần. Nói xong, cô xoay người đi về phía hành lang chỗ bà cụ. Người đàn ông sau lưng nhìn cô. Lê Mạn, dạ. Cô gái vô thức quay lại. Tống Khinh Thần im lặng nhấn nút chụp ảnh, nhìn cô, không có gì, đưa bà nội vào nhà đi. Vâng, cô nhanh chóng xoay người, không hề quay đầu lại. Chẳng lẽ anh là quái vật sao? Sao cô gái nhỏ này thấy anh cứ như tránh ôn thần vậy? Tống Khinh Thần mím môi trở lại phòng, tìm người hầu, bảo nhà bếp chuẩn bị canh nóng giải hàn, hai phần, mang đến cho bà cụ. Khi quay lại bàn rượu với mấy huynh đệ, ba người mang vẻ mặt khác nhau. Khinh Thần, nặn người tuyết vui không? Đỗ Trọng Hy nhướng mày. Thịnh Cảnh tiếp lời, một người thì vô vị, mấy gã đàn ông chúng ta cùng nặn thì có vẻ hơi ẻo là. Nhưng nếu là nam nữ thì khác, đó gọi là tình thú. Khóe môi Tống Khinh Thần hơi cong lên, cô gái đó vụng về, tôi sợ bà nội chờ lâu, sức khỏe không chịu nổi. Thịnh Cảnh gật đầu, ô, một tiếng, rồi nhanh chóng đổi chủ đề. Ba người rời đi lúc gần 10 giờ. Tiễn khách xong, khi Tống Khinh Thần bước vào sân, lại thấy một bóng dáng nhỏ kéo hành lý đi ra ngoài. Ánh mắt anh trầm xuống vài phần, ngước lên, thấy mẹ mình Lương Chi Lan đứng trước cửa chính. Anh lặng lẽ tiến lên, ngang qua Lê Mạn. Nghe thấy cô nhỏ giọng chào, cậu Tống, chào ngài. Tống Khinh Thần lễ phép gật đầu, lướt qua cô. Lương Chi Lan thấy con trai vào nhà, cười tươi đón anh trò chuyện. Tống Khinh Thần mỉm cười đáp lời, nhưng tay lại nhắn tin trên điện thoại. Bận gì vậy? Lương Chi Lan liếc nhìn màn hình. Không có gì, mẹ, anh cất điện thoại, hỏi xem ba người họ về đến nhà chưa. Bảo họ báo bình an. Thực ra, tin nhắn anh gửi là cho tài xế thân cận, đi xem cô gái kéo hành lý, đưa cô ấy về. Cách Trương.